Long Phù, chương 472, 6 điện trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Lưu Phong cũng ở nhìn cổ Trần xa, hắn tự nhiên có một bộ bí pháp đến quan sát Tô Ve, nhưng hắn làm dùng bí pháp đến dò xét cổ Trần xa thời điểm, chỉ cảm thấy đối phương thiên uy cuồn cuộn, cao cao tại thượng, nhìn xuống muôn dân, căn bản thấy không rõ lắm mặc cho Tô Vi thế nào, hơi hơi muốn thẩm thấu một ít thì có một loại bản năng kính nể, pháp lực của hắn đều quả thực không bị chính mình khống chế. Hắn ở cổ Trần xa trước mặt chỉ cảm thấy là run rế nhìn ngay. Làm sao sẽ như vậy? Pháp Lưu Phong nội tâm không tự chủ được bắt đầu sợ hãi. Ta dù cho là cúng bái pháp thánh thời điểm, đều không có cái cảm giác này, trên người hắn vì sao lại có như thế khí tức? Lẽ nào hắn vượt qua pháp thánh? Đây là chuyện không thể nào, khẳng định là mượn một loại nào đó bí bảo uy năng, có thể chính là thiên phù đế để lại một vài thứ gì đó. Pháp gia có thần cấp cao thủ, làm mấy ngàn năm trung thổ thần châu đời thứ nhất giới, gốc gác thậm chí vượt qua đại đa số tiên đạo huyền môn, dù cho là thiên địa huyền môn thân là 72 thái cổ huyền môn đứng đầu, cũng không dám liền nói có thể vững vững vàng vàng vượt qua pháp gia. Nếu như nghe đồn là thật sự, pháp thánh còn sống sót cũng không có hòa vào thiên đạo pháp tắc bên trong, cái kia e sợ thiên địa huyền môn cũng phải rơi vào hạ phong. Thiên địa huyền môn trưởng giáo hiện tại tuy là cấp bậc thánh nhân cao thủ, có thể cùng pháp thánh loại này viễn cổ đại thánh so ra, vậy còn là vừa học được bước đi trẻ con. Chính là bởi vì pháp gia gốc gác hùng hồn, thân là pháp gia đại trưởng lão Pháp Lưu Phong kiến thức rộng rãi, đối với pháp lực phẩm chất nhận thức cũng vượt xa phổ thông tiên đạo tu sĩ, hắn bản đến cho rằng cổ Trần xa cũng có điều là được kỳ ngộ nào đó, kỳ thực căn cơ vẫn tính nông cạn, có thể bây giờ nhìn lại căn bản không phải có chuyện như vậy. Ở cổ Trần xa trước mặt, hắn bản năng cảm giác được cực kỳ nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể, quả thực chính là bụi trần cùng núi lớn khác nhau. Trên thực tế cũng là như thế, cổ Trần xa tu vi bây giờ, Huề Thiên Đạo pháp phẩm chất tu thành đạo cảnh 22 biến. Pháp thiên tượng địa lấy tu vi của hắn, chỉ cần không có tu thành chân long pháp tu sĩ, dù cho là đạo cảnh 26 biến. Vạn pháp quy nhất, cũng là có thể lập tức giết chết. Trước mắt, Pháp Lưu Phong, kim cương pháp phẩm chất cùng hắn cảnh giới như thế, chuyện này quả là chính là thổi khẩu khí đã chết rồi. Trong nháy mắt biến thành cho bụi, thậm chí cổ Trần xa hiện tại có thể đem một tia pháp lực thần không biết quỷ không hay biến hóa thành Pháp Lưu Phong pháp lực thâm nhập vào thân thể của hắn, sau đó tiến vào trong biển ý thức của hắn, thu được pháp gia vô số bí mật mà Pháp Lưu Phong là không hề hay biết. Có thể cổ Trần xa cũng không chuẩn bị làm như thế, vừa đến là cùng pháp gia tiên lễ hậu binh, thứ hai nếu như pháp thánh còn ở đây, có thể cảm giác được một vài thứ gì đó. Pháp thánh trong truyền thuyết suốt đời đều đang đeo đuổi thiên đạo pháp, đối với chân long pháp phẩm chất nghiên cứu đặc biệt là sâu sắc, trong đồn đãi là tu thành 9 tầng chân long pháp cũng là từ cổ chí kim đệ nhất. Tạm thời vẫn là không muốn manh động đánh rắn động cỏ. Trần Vương gia quả nhiên là ngút trời tài năng, e sợ ngay cả chúng ta pháp gia trẻ tuổi bên trong người số một pháp vô thiên cũng không sánh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng trách Tĩnh Tiên Ti những năm này phát triển được như vậy mãnh liệt, quãng thời gian trước thậm chí ngay cả tam đại thần viên đều bị thiệt lớn. Viên tộc hiện tại nguyên khí đại thương, cũng không còn quay đầu trở lại năng lực. Pháp Lưu Phong tập trung tinh thần, không lại nhòm ngó, hắn đã sợ. Tĩnh Tiên Ti những việc làm, lần này có thể nói là khiếp sợ thiên hạ, thế lực khắp nơi, thế gia đều không thể không chân chính trở nên coi trọng. Tam đại thần cấp viên hầu thiên biến thạch viên, âm dương quỷ viên, kim cương đấu viên, đều ở Tĩnh Tiên Ti trong tay chịu thiệt. Ai có thể muốn lấy được nho nhỏ một cái Tĩnh Tiên Ti, vẫn không có thành tài, lại là có thể như bẻ cành khô bình thường đem viên tộc đánh bại. Nguyên lai Tĩnh Tiên Ti đánh bại cảnh khâu thật không có cái gì, dù sao cảnh gia thực lực quá mức nhỏ yếu. Viên tộc từ xưa tới nay chính là yêu tộc bên trong đại tộc, hỗn thế ma viên thần thu được thần vị, kinh sợ thiên địa. Ta có điều là tu hành hơi hơi nhanh hơn một chút, không đáng khoe. Cổ Trần xa vung vung tay, nghe nói vô thiên huynh lần trước cùng cảnh khâu giao thủ tranh cướp tử vi đế tinh một đoàn hàm nghĩa bị thương, không biết hiện đang khôi phục đến làm sao. Nếu như vẫn không có khôi phục, ta ngược lại thật ra có thể giúp một ít bận bịu, ta Tĩnh Tiên Ti thiên yêu thụ hiện đang luyện thành, có thể từ trong đó ngưng tụ đi ra không ít hiếm thấy thái cổ linh dược. Đa tạ hảo ý, Pháp Vô Thiên đang lúc bế quan tìm hiểu, ngay cả ta cũng không biết hắn lúc nào đi ra, không thể gặp mặt vương gia, thực sự là xin lỗi. Pháp Lưu Phong cũng biết một ít bí mật, có thể cổ Trần xa nói tới cùng cảnh khâu giao thủ tranh cướp tử vi đế tinh hàm nghĩa sự tình hắn lại không biết, nhất thời trong lòng liền nổi lên tâm tư. Pháp Vô Thiên ở pháp gia bên trong cũng không phải dòng chính, dù cho trời sinh thánh nhân, có thể dù sao không có có thành tựu, có chút bí mật liền sẽ không nói cho gia tộc, miễn cho để của hắn đối thủ cạnh tranh biết. Pháp ra rất nhiều quyền quý đệ tử nhưng là cực kỳ đố kỵ Pháp Vô Tiên, hận không thể đem hắn đưa vào chỗ chết. Bất kỳ gia tộc lớn đều có bên trong tranh đấu, đặc biệt là loại này thánh nhân thế gia bên trong tranh đấu càng là đẫm máu, âm mưu ám hại, tự giết lẫn nhau, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Xem ra Pháp gia còn không biết Cảnh Khâu nắm giữ Tử Vi Đế Tinh hàm nghĩa sự tình, Pháp Vô Tiên cũng không có nói. Cổ Trần Sa trong lòng âm thầm gật đầu, hắn mới vừa nói ra lời này tới là một hòn đá hạ hai con chim kế sách. Tử Vi Đế Tinh cỡ nào thần diệu. Đối với này ngôi sao hàm nghĩa, Pháp gia cũng đều thèm nhỏ dãi ba thước. Vương gia hôm nay tới đây, là bái phỏng Pháp gia. Pháp gia dù sao gia hoàng hậu nương nương, cùng triều đình chặt chẽ không thể tách rời, vui buồn có nhau, nói đến vương gia cùng Pháp gia cũng là thân thích. Văn Hán Long nói, ta tới đón tiếp vương gia. Pháp Lưu Phong nói, chúng ta Pháp gia đã dọn xong yến hội, xin mời vương gia đi vào. Vương gia hôm nay tới đây là đại biểu Tĩnh Tiên Ti, chúng ta Pháp gia cũng không dám thất lễ. Đã như vậy, cái kia việc này không nên chậm trễ, ta cũng có chuyện quan trọng cùng Pháp gia thương lượng một hai. Cổ Trần Sa Lăng không trôi nổi lên, hạ quan cung tiễn vương gia. Văn Hán Long liền vội vàng khom người. Cổ Trần Sa gật gù rồi cùng Pháp Lưu Phong rời đi Pháp Châu Thành, đến Pháp Châu lớn Long Mạch đầu rồng bên trên, Pháp gia thiết núi bên dưới, vô số cung điện vị trí nơi. Pháp gia căn cơ chính là ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết vương gia sẽ cùng Pháp gia đàm luận đến thành hình dáng gì. Văn Hán Long nhìn Cổ Trần Sa đi xa. Đại kiếp nạn sắp tới, ma tính cùng linh tính từ xưa tới nay lại muốn bắt đầu giao chiến, có thể lần này kiếp số chỉ sợ là so với trong lịch sử bất kỳ một lần đều phải lớn hơn nhiều, ta trấn thủ Pháp Châu, như thế nào cho phải. Ngay ở hắn suy nghĩ trong lúc đó, đột nhiên phía trước ánh sáng lấp lóe, xuất hiện một con thương sinh đại soái, đối với Văn Hán Long vừa chắp tay. Đại nhân Tổng đốc bản soái phụng mệnh đến đây cùng đại nhân Tổng đốc tiến hành hợp tác, chúng ta Tĩnh Tiên Ti cho đại nhân Tổng đốc cung cấp lượng lớn nhân long đan, nhân long khải, nhân long kiếm, vì là đại nhân Tổng đốc bồi dưỡng đắc lực nòng cốt càng tốt hơn giám sát Pháp Châu, giữ gìn triều đình trật tự. Quá tốt rồi, Văn Hán Long vui mừng khôn xiết, hắn biết trước mắt con này thương sinh đại soái chính là con rối, cũng không có bất kỳ con rối loại kia máy móc lạnh lẽo mùi vị, ngược lại là phi thường trầm ổn, học vấn uyên bác, mọi cử động có thánh hiền chi phong, càng lại thêm uy nghiêm mười phần, liền như thánh hiền. Này tự nhiên là Cổ Trần Sa phái tới, Văn Hán Long trung thành tuyệt đối với triều đình, thân là Tĩnh Tiên Ti không thể không giúp hắn một tay, đồng thời lôi kéo vì chính mình nhân. Một cái thế kỳ tài, đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường cường giả cũng đáng giá lôi kéo. Vào lúc này, Cổ Trần Sa đã đến Pháp cửa nhà bay xuống. Pháp gia là xây dựng ở một tòa rộng lớn phía trên vùng bình nguyên, cung điện kéo dài, cái kia thiết núi liền như thượng cổ trụ trời chống đỡ bầu trời, ở trên vùng bình nguyên riêng một ngọn cờ. Pháp gia chi cung điện khí tượng nghiêm ngặt, một tòa liên tiếp một tòa cao to rộng rãi, bất kỳ một tòa cung điện dù cho là nhất thấp bé, đều cao tới mười mấy trượng, mà có chút chủ cung điện nhưng là cao tới ngàn trượng, cùng núi cũng không có gì khác nhau. Bất luận người nào nhìn thấy cung điện này quần thể kiến trúc đều biết tuyệt không phải sức người có thể dựng thành, do đó lòng sinh kính ngưỡng. Pháp gia từ khi Pháp Thánh xuất thế sau khi, liền chưa từng có ở đại kiếp số, đại thời đại bên trong suy yếu quá. Toàn bộ Pháp Châu cũng không có sản sinh quá náo loạn, không thể không nói là cái to lớn kỳ tích. Pháp gia khu cung điện này có cái to lớn cửa chính. Cửa chính cao nhất cao vút trong mây, rộng chừng mấy dặm, nhân ở đây trước cửa chính diệt nhỏ bé như kiến. Ở cửa chính bên trên có bốn cái màu đen chữ lớn, mặt trên viết. Trật tự cánh cửa, đây là Pháp Thánh chính mình viết, ý tứ là Pháp nhà đại biểu chính là trật tự. Nghe đồn Pháp gia tiếp khách cửa chính vĩnh viễn không biết mở ra, dù cho là lại khách nhân tôn quý cũng chỉ có thể từ thiên môn tiến vào bên trong. Cổ Trần Sa nhìn này trật tự cánh cửa, lơ đãng ánh mắt lấp lóe, theo Pháp Lưu Phong tiến vào thiên môn, mới đến Pháp môn trong chính điện. Dọc theo đường đi, Pháp gia vẫn tính là chú ý, rất nhiều Pháp gia đệ tử đều đứng thẳng ở cung điện hành lang hai bên, khoanh tay đứng chờ trong lúc đó, đứng nghiêm, mắt nhìn Cổ Trần Sa. Này Pháp gia đệ tử tư chất mỗi một người đều rất tốt, tu vi cũng là cùng một màu võ học tông sư, này vẫn là bình thường nhất lễ nghi đệ tử. Cổ Trần Sa thầm nghĩ trong lòng, Tĩnh Tiên Ti xin mời báo bên trong tuy cũng có Pháp gia một ít bí mật, có thể này cùng thâm nhập Pháp gia chính mình quan sát tuyệt nhiên không giống cảm thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầng thứ nhất cung điện lễ nghi đệ tử toàn bộ đều là võ học đại tông sư. Mà tầng thứ hai cung điện lễ nghi đệ tử thì lại toàn bộ đều là đạo cảnh một biến. Phục khí ích cốc, đệ tử, tầng thứ ba cung điện đó là đạo cảnh hai biến. Cửu nghiêu nhị hồ, tầng thứ tư chính là ba biến. Đồng bì thiết cốt, cổ Trần Sa đi vào tầng thứ 6 cung điện lớn lúc này mới dừng lại, lễ nghi đệ tử đã toàn bộ là đệ ngũ biến. Bách khiếu tụ linh, nhân vật, pháp gia không hổ là mấy ngàn năm đệ nhất thế gia, dù cho là tùy tùy tiện tiện bày ra đến lễ nghi đệ tử, hầu như phóng tới dân gian cùng trên giang hồ cũng có thể trở thành tuyệt đại cao thủ thành tông làm tổ. Cái khác cao thủ còn không biết ẩn giấu bao nhiêu. Ngược lại, pháp gia thần cấp cao thủ so với viên tộc muốn nhiều tuyệt đối không chỉ ba vị. Vào lúc này, ở 6 tầng bên trong cung điện đã bày xuống đến rồi một tòa yến hội có 5 người tiếp khách. Vị này chính là chúng ta pháp gia 5 vị đại trưởng lão, phân biệt chấp trưởng lễ điện pháp Lưu Vân, hình điện pháp Lưu Phá, đan điện pháp Lưu Dược, tài điện pháp Lưu Kim, binh điện pháp Lưu Soái. Pháp Lưu Phong giới thiệu, ta là chấp trưởng cung điện đại trưởng lão, chư vị mạnh khỏe, cổ Trần Sa chắp chắp tay, nhưng trong lòng cười gằn. Này pháp gia dựa theo lễ nghi quy củ, phái ra 6 điện đại trưởng lão đến bày xuống yến hội tiếp đón ta, đây là không gì đáng trách, nhưng ta hôm nay tới đây trao đổi chính là cùng pháp gia đồng thời chống lại ma tộc đại sự. Đây chính là qua loa, 6 điện đại trưởng lão cố nhiên là quyền cao chức trọng, có thể cũng không phải thật sự cao tầng sức mạnh, ở đại sự trước mặt bọn họ không làm chủ được. Như vậy tới nói, pháp gia đối với ta đến đây, rõ ràng là qua loa. Số từ, 2805, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kim tung hoành bát hoang số từ, 2805, cách chương.